Chương 527, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 4. Ngọc Phật đã bị khóa vào khố phòng, An Ngưng Tuyết ấm ức không nhanh trở về một mình ở Thần An Điện. Thảo nào Lãnh Ký Du cái này nhị ngốc tử tức không được hoàng đế niềm vui, lại đấu không lại Trình Uyển Thu đâu rồi y, sẽ không xem sắc mặt không nói, liền nhân ra nói thật nói dối đều phân biệt không ra. Đại gia, nàng chính là thuận miệng nói, Lãnh Ký Du thế mà cho là thật. Mẹ nó ngớ ngẩn a, hiểu hay không cái gì gọi là lời khách sáo, nghĩ đến chính mình vì đóng phim rất thật chút, thuận miệng một câu liền làm hại chính mình tổn thất này Tôn Ngọc Phật. An Ngưng Tuyết tâm vẫn là đau đến giật giật. Có nhiều thứ vẫn luôn không chiếm được cùng nhận được sau lại trơ mắt mất đi, mặc dù kết cục giống nhau, tâm tình lại là ngày đêm khác biệt. An Ngưng Tuyết là sẽ không trách tội chính mình, nàng sẽ chỉ ở trong lòng vô số lần mắng Lãnh Ký Du cái này không hiểu tiếng người tên ốc. Đáng đời ngươi bị hoàng đế vui đùa chơi. Hôm sau, Lâm Tịch quả nhiên đi tới Trình Uyển Thu Phúc Hy Cung. Mặc dù nàng hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đem Ngọc Phật chiếm làm của riêng, nhưng là hôm qua là dựa vào còn cho Trình Uyển Thu danh tiếng đòi lại Ngọc Phật, tạm thời nàng còn không muốn để cho An Ngưng Tuyết đối với chính mình thân phận sinh nghi hoặc là cảm thấy chính mình tại cùng nàng đối nghịch. Cái kia hệ thống coi trọng như thế này Tôn Ngọc Phật, nói rõ bên trong năng lượng ẩn chứa tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Mà nàng đánh còn cho Trình Uyển Thu cờ hiệu cuối cùng lại chụp xuống Ngọc Phật, như vậy đối với chính mình móc tim móc phổi chiếu cố biểu tỷ như thế nào đều không thể nào nói nổi. Chi tiết không việc nhỏ, tại chính mình không có cường đại trước đó, nàng vẫn là ám chọc chọc nút ở phía sau mặt thai hỏa người tương đối thoải mái. Cái này trong hậu cung, trước mắt cũng không có hoàng hậu, đại bột chính là thân là quý phi Trình Uyển Thu. Trước mắt tạm thời người quản lý hậu cung hết thệ công việc, mà cái này cũng vừa lúc cho nàng thống lĩnh hậu cung giã vọng. Nguyên bản thuộc phi Lãnh Ký Du là cùng nàng cộng đồng quản lý. Trình Uyển Thu tự kỷ hệ mờ chế thân phận chính là cuộc sống xa hoa nhà tỉ mỉ bồi dưỡng ra được quý nữ, trước mắt chân đất xuất thân Lãnh gia. Mà Lãnh Ký Du xuất thân võ tướng tân quý, nội tình hoàn toàn chính xác kém không ít. Quản lý sau một thời gian ngắn lọt vào rất nhiều phi tần lên án. Lại thêm đoạn thời gian trước vì thay An Ngưng Tuyết ra mặt, không che đậy miệng phạm vào kiêng kỵ, trực tiếp bị rút lui hiệp đồng người quản lý sáu cung quyền lợi. Chuyện này làm đám người có chút nói chuyện say sưa một lúc lâu. Vốn cho rằng Lãnh Ký Du như vậy thất sủng, không ngờ thời gian kế tiếp hoàng đế liên tục sủng hạnh nàng 3 ngày, cho nàng chống đỡ đủ eo, đám người cũng liền không còn dám phía sau vọng nghị. Bất kể nói thế nào, bây giờ dựa theo quyền lợi tới nói, Trình Uyển Thu lớn nhất. Dư A theo đế sủng tới nói, thì là Lãnh Ký Du rút thứ nhất. Đương kim lấy tuổi tác còn trẻ con làm lý do cự tuyệt lần nữa đại tuyển hái nữ vào cung, bởi vậy trong hậu cung tần phi cũng không nhiều, 4 phi cũng chỉ phong 2 cái. Ngày bình thường Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu vẫn luôn tại võ đài, ở vào vương không thấy vương trạng thái, hôm nay cũng không biết thuộc phi nương nương cái nào gân đắp sai, thế mà xuất hiện ở Phúc Hy cung bên trong. Mấy cái tần phi nhóm trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Sáng sớm liền chạy đến, đoán chừng là bởi vì hôm qua bị trưởng miệng, đến tìm quý phi nương nương đen đuổi an nào biết Lãnh Ký Du kế tiếp hành vi lại làm cho chờ xem kịch vui đám người cảm giác bọn họ khả năng đi nhầm sở tiêu đi ô. Thục phi nương nương quy củ cùng trình quý phi làm lễ, sau đó tiếp nhận đám người làm lễ, bình yên ngồi xuống về sau, thế mà cùng trình quý phi nói xin lỗi. Nguyên là muội muội đường đột, không biết hoàng thượng đã đem kia Tôn Ngọc Phật trước cho phép tỷ tỷ. Hôm qua biểu tỷ đến ta cung bên trong, đem kia Ngọc Phật thuận tiện mang cho ta, Ký Du nghĩ đến nên đưa cho tỷ tỷ mới là. Lâm Tịch một mặt thành khẩn vô cùng biểu tình. Có thể nói ra mà nói lại làm cho đằng sau An Ngưng Tuyết đen mặt, cái gì gọi là ta mang đến cho ngươi, rõ ràng là ngươi đi ta kia đoạt được không nào. Trình quý phi biểu tình dương dương đắc ý cơ hồ đều không che giấu được. Người này a, chính là thiếu đánh. Đánh một trận liền rõ ràng chuyện, một trận không được liền 2 trận. Hôm qua cũng là ta này làm tỷ tỷ tính tình hơi lớn, cũng cho muội muội bồi cái không phải, kia Ngọc Phật nếu là muội muội cảm thấy tốt, tạm thời liền lưu lại thưởng ngọt đi. Mặt ngoài công phu ai cũng sẽ làm, này trong hậu cung chơi chính là bộ này khẩu thị tâm phi, coi như trong lòng hận không thể cầm một cái AK-47 thỉnh thịch chết người, mặt trên QNZ vẫn như cũ cười hì hì. Nghe Trình quý phi không hề có thành ý khiêm lượng, Lâm Tịch lập tức tươi cười rạng rỡ, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không bởi vì một Tôn Ngọc Phật mới phát ta, đã như vậy ta đây liền từ chối thì bất kính, chủ yếu là Ký Du cảm thấy này Phật Ngọc chất có mấy khối tì vết, thực sự không xứng với tỷ tỷ như vậy tinh điêu ngọc chắc người. Mờ mờ tờ Trình Quý Phi mỉm cười lập tức cứng ở trên mặt, đồng thời bắt đầu cấp tốc dặn nước. Vì Mao không dựa theo kịch bản đến không phải ngươi cho ta, ta khiêm nhượng, ngươi kiên trì một hai phải cho ta, ta khiêm nhượng nữa một chút, ngươi chết sống nhất định phải cho. Thỏa thích thể hiện ra chúng ta hậu cung một mảnh tường hòa nhựa tờ lặn tiệp hoa tỉ mội tình về sau. Ta cố mà làm mới nhận lấy sao như vậy cũng tốt so cùng nam phiếu cùng nhau. Ôm, vách tường đông, vội vàng lẫn nhau cởi, hai cái nhân khí thở hổn hển, thẳng thắn gặp nhau về sau, đối phương theo dưới cái gối rút tay ra cơ. Bắt đầu đánh vương giả thuốc trừ sâu đồng dạng lệnh người giận sôi. Thục phi lành lạnh ngươi như vậy ngay thẳng sẽ không có bằng hữu được sao? Hôm qua bị đồng dạng kịch bản An Ngưng Tuyết nhìn Trình Uyển Thu An đại tiện đồng dạng biểu tình, đột nhiên không hiểu cảm thấy rất thoải mái. Tâm tình trong nháy mắt trở nên không tốt. Quý phi nương nương lấy cung vụ bận rộn làm lý do, đem Oanh Oanh Yến Yến nhóm khu trục xuất cung, Lâm Tịch thản nhiên trở về chính mình dục tú cung. Ngọc Phật Nha, để ở nơi đâu đều không có đặt ở nàng nơi này an toàn. Hoàng đế nghe nói Lãnh Kỳ Du thế nhưng đi cho Trình Quý Phi xin lỗi, đồng thời chủ động muốn giao ra Ngọc Phật, lập tức có thật không tốt cảm giác. Làm bọn thái giám giúp đỡ che lấp, lặng lẽ đi Thần An Điện tìm An Ngưng Tuyết tìm hiểu tình huống. An Ngưng Tuyết đem hết tất cả vô liếng, thuận lợi đem hoàng đế thông đồng lên giường hì hệ u do, đến rồi cái bạch nhật tiên dâm, thành công hấp thụ đến một tia long khí. An Ngưng Tuyết lặng lẽ hỏi hệ thống, ba về sau có thể giải tỏa kỹ năng kia sao? Hệ thống một mặt ghét bỏ, như vậy điểm năng lượng làm sao có thể cùng kia tôn ngọc Phật tướng so, coi như đem hoàng đế mệt đến tinh tẫn nhân vong đều thấu không đủ. An Ngưng Tuyết nghe xong, tâm tình càng thêm không tốt, thế là thừa dịp hai tình lưu luyến. Thân mật cùng nhau thời khác, ủy khuất khuất cùng hoàng đế lẩm bẩm như thế nào lần đầu tiên liền nhìn chung kia tôn ngọc Phật, sau đó sung bái, khao khát nhìn qua hoàng thượng, mở ra ánh mắt thế công. Sở dịch túi đầu trầm tư thật lâu, vẫn là cự tuyệt. Trong thời An Ngưng Tuyết mặt trên vẻ thất vọng, sở dịch bàn tay ruôi ra, đưa nàng kéo ôm lấy, ngưng nhì, ngươi phải nghe lời. Không phải ngươi nói cho chấm hoặc là hung ác hoặc là nhịn sao? Bây giờ lực lượng của chúng ta quá yếu, đành phải nhẫn lại. An Ngưng Tuyết hiểu chuyện gật đầu. Thế nhưng là thật không cam lòng, ai nhất là đang nghe hệ thống nói kia Ngọc Phật ẩn chứa năng lượng thật lớn về sau, nàng triệt để không bình tĩnh. Trong thời An Ngưng Tuyết biểu tình, sở dịch cũng là cảm thấy buồn bực, hắn trọng trọng một quyền nê nở tại đầu giường, hai tròng mắt bắn ra ánh sáng âm lãnh, lu cờ na ho hắn cái này đế vương mới có thể tại thần tử trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, chính thức có được thiên gia huy nghiêm.